Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 410, thông hướng ma la giới. Giới chủ chuyến này, nhưng có tính toán trước. Huyền Nguyệt tại trước khi chuẩn bị đi, một vị gia lão bí mật đơn độc hỏi, thực hiện khế ước thời điểm đến. Nàng như thế thở dài, thật muốn đem này liêu thả ra thông huyền giới. Huyền Nguyệt nghe vậy có chút không vui. Khiển trách nói, ngươi là tới cùng ta tranh luận mà. Vị gia lão này rất là sầu lo. Nói ra, giới chủ nghĩ lại a, này liêu một khi thoát ra giới này, vậy liền thành cá nhập biển sâu. Về sau sẽ như thế nào? Coi như hoàn toàn thoát cách chúng ta phạm vi khống chế. Ha ha, trò cười. Cùng loại lời nói Huyền Nguyệt đã nghe đủ nhiều. Nhưng những người này chỉ biết là tâm lo thiên hạ. Lại không có bất kỳ cái gì giải quyết vấn đề biện pháp. Bằng không có thể làm sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể phản thiên không thành? Ngươi không cần nhiều lời. Liền đợi đến nhìn tốt. Lưu lại một câu như vậy. Huyền Nguyệt một phất ống tay áo. Liền leo lên phi toa. Phi toa phá vỡ hư không? Tại không gian tầng khe hở bên trong đi thuyền một cái chớp mắt. Lần nữa trở về vật chất giới thời điểm. Đã xóa đi không biết mấy vạn dặm lộ trình. Xuất hiện tại man hoang chỗ sâu trên không. Phía dưới, 100.000 vân mộng sơn mạch tựa như mặt đất sống lưng. Bắt mắt đột xuất tại trên mặt đất. Linh lực nồng nặc, hình thành lâu dài bao phủ ở trong dãy núi bộ sương mù. Sương mù nồng hậu dày đặc, tựa như biển mây. Đem dãy núi từ đó bộ một phân thành hai. Kim sắc ánh nắng vẩy vào như thơ như họa phong cảnh bên trên. Phi toa tựa như là đột nhiên xâm nhập một đuôi cá chép vàng. Trên không trung linh động phân biệt ra phương vị. Liền một đầu đâm xuống. Chỉ chốc lát, phi toa tiếp xúc đến linh vụ. Linh vụ liền hướng hai bên tự nhiên gạt ra. Trần trụi ra một tòa hùng kỳ ngọn núi. Này ngọn núi, ở vào trong dãy núi bộ. Từ linh lực nồng độ đến xem. Ít nhất là lục giai thượng phẩm. Núi này hoang thú cũng không có xuất hiện. Phi toa hóa thành một cái kim sắc điểm. Tắm rửa kim quang này. Xuyên qua tại to lớn ngọn núi ở giữa. Đá lởm chởm quái thạch vô cùng to lớn. Đột xuất tại núi mặt ngoài thân thể. Tạo thành một tòa một chút nhìn không đầu rừng đá. Rừng đá ở giữa. Từ sinh ra lên đều không có người đến thăm cùng quấy rầy nguyên sinh thái hoàn cảnh sinh cơ bừng. Bừng, vô số linh thực, linh vật sinh hoạt cùng sinh động trong lúc đó. Phi toa du tàu tại thạch trong rừng. Rõ ràng chân thực, lại tựa như một đạo huyễn ảnh. Không có đối với nơi này sinh thái tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Tứ giai linh mộc phi toa, hình thể tinh xảo, so sánh từng tòa uyển như núi non quái thạch. Lộ ra cực kỳ linh động cùng mịt mù tiểu. Cứ như vậy không phân biệt phương vị phi hành. Vờn quanh. Một phút về sau, phi toa ngoặt ra một cái quái thạch to lớn bóng mờ. Phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng. Một toa có 10 cái sân bóng lớn nhỏ bình đài. Bình đài thật sâu chui vào ngọn núi ở giữa. Cửa vào là một cái rất là hẹp dài khe hở. Khe hở chỗ, một tòa bỏ túi thần điện thông suốt đứng vững. Một cái màu đen trường bào. Ngọc quan đai lưng hình người ngồi tại mấy về sau. Mấy bên trên bầy mấy bàn linh quả rau xanh. Lại có linh tửu cùng linh trà hai ngọn. Một tòa tinh xảo phong cách cổ xưa lư hương huy sái cái này phiêu miếu hơi khói ở vào trung ương. Huyền Nguyệt thân hình lóe lên. Làm được người này đối diện. Giới chủ, đạo quân. Huyền Nguyệt dò xét tả hữu. Trên mặt cạn cười nói. Nơi đây cảnh vật cũng không tục. Tô Thành có chút một cười. Một ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ. Thạch chất mặt bàn liền biến thành một chiếc gương. Trên gương, từ chỗ cao nhìn xuống hình tượng bắt đầu phát ra. Nhìn nửa ngày, Huyền Nguyệt thần sắc càng ngày càng động dung. Cuối cùng nói ra, đây chính là cái gọi là thần thuật. Tô Thành gặp nàng chú ý điểm thế mà tại cái này chút cành cây nhỏ mạt trên thân. Không biết nàng là cố ý giả bộ hồ đồ vẫn là thật đối thần thuật hiếu kỳ. Liền điểm một cái, nói ra, bất quá là cho mượn thần thông dùng một lát một loại khác thuyết minh. Nói trắng ra, không đáng giá nhắc tới. Huyền Nguyệt con ngươi đảo một vòng, uyển chuyển cười nói, cho mượn thần thông dùng một lát, ngược lại là chuẩn xác. Đạo quân có biết, thần đạo bên trong người cũng là chìm đắm đạo này. Kia bối đạo sĩ, vẽ bùa thỉnh thần, am hiểu tá lực đả lực. Cái gì lục giáp thần đinh, cái gì thần binh hộ giáp, cái gì thiên binh thiên đem loại. Thủ đoạn có thể nói tầng tầng lớp lớp. Thần đạo, đúng vậy a, thần đạo bên trong tu vi cao tuyệt người, đều ở tại cái gọi là thiên đình. Thiên đình cũng chính là thần đạo độc trưởng một phương thế giới. Kia bối thông qua câu thông giới này, cũng từ đó giới bên trong thu hoạch lực lượng. Nói ra nơi đây, Huyền Nguyệt ánh mắt nhất chuyển, nhìn xem trên gương hiện lên hiện hình tượng, cười nói, đạo quân cùng thần đạo khác biệt lớn nhất, khả năng ngay tại quả cùng người khác bên trên. Tô Thành thu liệm ý cười, nhìn chăm chú cái này Huyền Nguyệt con mắt, một chỉ trên gương hình tượng, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại đối cái gì thần đạo không có chút nào hứng thú. Như giới chủ thấy, khế ước bên trên nội dung ta đã thực hiện, tận quản bỏ ra khổng lồ như thế đại giới. Giới chủ đâu? Đạo quân thật là nóng vội. Cái này thông hướng hắn giới, tổng muốn hiểu một phen hắn giới phong thổ. Không biết cái này hắn giới là cái kia giới. Giới chủ vừa lên tới liền nói thần đạo, còn không phải là để cho ta thần đạo bên trong thế giới. Đạo quân lầm hội, thần đạo cùng chúng ta là địch không phải bạn. Loại này thế giới cửa vào, ta hạ tộc làm sao có thể nắm giữ. Vậy cũng chớ quấn quan tử. Khúc dạo đầu nêu ý chính a. Huyền Nguyệt khoan thai thở dài, đưa tay tại trên mặt kính một vòng, tấm gương biến mất, bàn đá chất địa bày biện ra đến. Ta biết đạo quân trong lòng có oán khí, nhưng thiên huyễn cốc ngươi nhất định phải từ bỏ. Đông Nam Tây Bắc bốn mở rộng ra phương hướng, ngài cũng không thể tại bất luận cái gì phương hướng xuất hiện. Không phải vậy, liền là không chết không thôi. Giới chủ trái chú ý nói hắn, thế nhưng là có biến cố gì? Huyền Nguyệt thần sắc động lại, cười khổ nói, tốt a, ta là muốn cùng đạo quân thân cận một chút, vừa lên tới liền nói giao dịch, lộ ra lạnh như băng. Tô Thành có chút một cười, đạo quân yên tâm, xem xét hội đã đang thẩm vấn nghị, nhưng đạo quân gửi đã ghi vào đạo thư, tiến vào tắc đến trường cung quá trình bên trong, chỉ chờ trực luân phiên tôn giả xem qua, còn phải đợi, thực hiện chương trình thôi. Đạo quân không biết, ta hạ tộc mặc dù không phải cái gì đại tộc, nhưng cùng lúc mở thế giới cũng không dưới trăm số. Mỗi ngày tụ tập đến bồng lai sự vụ nhiều vô số kể. Đạo quân mặc dù đặc thù, nhưng ở cái kia chút quan lão gia trong mắt liền không nhất định. Bất quá, hiệp nghị bên trên kỳ hạn ta vậy vô ý sửa đổi. Cái này thành đạo quân cung cấp một tọa độ a. Chỉ có tọa độ, thông đạo đâu? Cái này, Huyền Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử, tại xem xét sẽ làm ra cuối cùng quyết định trước đó. Thông đạo chỉ có ta vì ngươi mở ra. Tô Thành nghe vậy liền là một cái hừ lạnh, vươn người đứng dậy, nói ra, nói cách khác, mỗi lần mở ra thông đạo, còn cần ngươi phê chuẩn. Huyền Nguyệt vội vàng đứng lên, còn xin đạo quân thông cảm. Huyền Nguyệt tuy là chúa tể một giới, nhưng lối đi này dính đến giới này nắm giữ hạch tâm. Xem xét hội không làm ra cuối cùng phán quyết, ta cũng vô pháp đem quyền hạn giao phó người khác a. Giới chủ đây là muốn đổi ý đi. Huyền Nguyệt vội vàng khoát tay, nói ra, người ta ký tên mặc dù không là linh hồn khế ước, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Như thế nào đổi ý? Chỉ là còn xin an tâm chớ vội. Xem xét hội bên kia đang toàn lực tranh thủ. Tô Thành 100% xác định, nàng đây là đang nắm mình. Cũng tốt, hắn đã sớm dự liệu được, lối đi này đối phương là không thể nào tùy tiện giao ra. Nhưng đối phương vọng tưởng dùng một cái lối đi chế hẹn mình, cái kia chính là quá ngây thơ rồi. Thông đạo, mình không phải là không có, không chỉ có, còn cao cấp hơn. Chỉ cần hiểu rõ này thông đạo là chuyện gì xảy ra. Về sau, hắc hắc, coi như cũng không do nàng quyết định. Nói đến, lối đi này không phải cũng là bọn hắn từ ngoại giới cưỡng ép mở ra à. Cái kia giới chủ lần này đến đây không biết có chuyện gì. Đương nhiên là thực hiện khế ước mà tới. Vậy còn chờ gì? Mời đi. Huyền Nguyệt gặp Tô Thành sắc mặt như sắt, cười nói, đạo quân oán khí tốt đại. Cũng được, liền để Huyền Nguyệt tự mình mang ngươi đi đến như thế một lần. Vừa mới nói xong, nàng thần thái cùng khí tức liền bỗng nhiên biến đổi. Vừa mới vẫn là cái xảo cười nhẹ nhàng, linh hoạt mười phần xinh đẹp nữ tử. Đây là liền trở nên nhân vị hoàn toàn không có, giống như là bị thứ gì phụ thân bình thường. Mặt không biểu tình, ánh mắt mờ mịt không có tiêu điểm. Lấy Tô Thành nhãn lực, trong nháy mắt liền phát hiện, người trước mắt này đã trở thành một bộ xác không? Cái kia phụ thân tới đồ vật, mặc dù quỷ dị, lại cũng không cường đại. Mặc dù lạ lẫm, lại trong mơ hồ có chút quen thuộc. Tựa như, tốt, thất thần chỉ là một lát sự tình. Huyền Nguyệt thân thể nhoáng một cái, tất cả mọi thứ liền lại trở về. Tô Thành nhìn ánh mắt lóe lên, tiếp lấy liền thấy, bộ kia hiện tại còn không cách nào dò xét cùng lý giải giới chủ bộ đồ xuất hiện. Huyền Nguyệt từ ảnh hình người không phải người hoàn thành chuyển biến. Quyền trượng, mặt nạ, không cách nào hình dung ăn mặc, liền xem như không nhúc nhích, phảng phất vậy dẫn dắt toàn bộ thế giới. Tô Thành cái kia cỗ cảm giác quen thuộc liền càng cường liệt. Hình thái không chừng quyền trượng có chút dơ lên, mặt nạ phía dưới sọ bên trên nhấc. Huyền Nguyệt một tiếng ngâm khẽ, quyền trượng liền hóa thành một đạo lưu quang bay đi, bay đến hai người đỉnh đầu, tại hư không lóe lên, liền phá vỡ thứ một không gian tầng, mà biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều khẽ run lên. Tiếp theo, một điểm đen ngay tại lưu quang biến mất điểm chợt hiện. Đây là điểm đen tại một cái nháy mắt ở giữa căng phồng lên đến. Sau đó bắt đầu cao tốc xoay tròn. Tô Thành cúi đầu, che lại ánh mắt bên trong dị dạng. Đạo quân, mời. Lúc này đã không nhìn thấy Huyền Nguyệt khuôn mặt, lại có thể nghe ra nàng cái kia ngậm cười mà có chút tự đắc ngữ khí. Làm phiền giới chủ, chỉ là không biết, này thông đạo thông hướng nơi nào? Một chỗ gọi là Ma La giới tiểu thế giới. Úc, Tô Thành đuôi lông mày thượng thiêu. Ma La giới, không sai, giới này đã phát dục hoàn toàn. Mặc dù không bằng thông huyền giới to lớn, nhưng cũng có vô số sinh dân, đủ để triển khai đạo quân đại nghiệp. Thần đạo vậy ở trong đó. Nhưng, còn có đây này. Ha ha. Huyền Nguyệt một tiếng nhẹ cười, nói ra, thế lực khắp nơi tại giới này đều có còn sót lại. Vừa lúc thích hợp đạo quân quen thuộc cùng giải bọn hắn. Cần biết, bản cung cũng là nhọc lòng, được không cho mới đem chọn lựa ra. Giới chủ có lòng, đạo quân cảm kích liền tốt. Hai người không nói nhảm nữa. Huyền Nguyệt dẫn đầu, Tô Thành sau đó, một trước một sau hướng cái kia vòng xoáy trạng xoay quanh thông đạo bay đi. Mắt thấy là phải đầu nhập trong đó, Huyền Nguyệt đột nhiên dừng lại, liếc mắt dưới thân linh sơn đầm lầy, nói ra, chuyến này không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, đạo quân đang tại mở nơi đây, không làm một điểm an bài. Tô Thành nhìn chằm chằm Huyền Nguyệt một chút, ngón tay trong hư không vừa gõ, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, liền đều có một cái Tô Thành ẩn hiện. Dù là biết đạo quân có chiêu này thân ngoại hóa thân thần thông, thật là thật trông thấy cùng bộ nghe đồn đãi liền cũng không phải tốt một chuyện. Hiện tại, Huyền Nguyệt có giới này quyền hạn tối cao gia trí, đại đạo đỉnh điểm ngay tại một tay nắm giữ. Đúng là nhìn không ra cái này năm cái hóa thân ai là thật, ai là giả. Kinh hãi qua đi, một cái minh ngộ tại trong lòng dâng lên, hoặc là đều vì thật, hoặc là đều vì giả. Trước mắt đạo quân cũng không phải bản thể hắn, cho nên hắn mới như thế khinh thường. Đúng là không làm dò xét cùng chuẩn bị, liền tùy tiện ai mình đầu nhập vào thế giới xa lạ trong thông đạo. Cần biết, không quản thế giới thông đạo cuối cùng tọa độ rơi tại thế giới kia, xuyên qua đường đi đều là vô cùng nguy hiểm. Không nắm giữ thông đạo quyền hạn, tương đương đem tự thân an nguy song giao tất cả cho người khác. Đạo quân thủ đoạn cao cường. Cái này thân ngoại hóa thân thần thông, lại là lần đầu tiên kiến thức, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Giới chủ mời, Huyền Nguyệt lúc này mới quay người, lóe lên, biến mất tiến trong thông đạo. Tô Thành sau đó vừa bước một bước vào, ánh mắt lóe lên, thế giới như vậy biến ảo, quen thuộc nhào nặn, đè ép, xé rách tùy theo mà đến. Hư vô hắc ám, cực hạn quầng sáng tại trong khoảnh khắc bổ sung biến ảo. Vô hình vĩ lực tác dụng mà đến, đã sớm chuẩn bị Tô Thành đem mình ngưng thực, cẩn thủ toàn thân cao thấp, không lưu một tia khe hở, làm được mượt mà như một. Huyền Nguyệt liền lập ở bên người, cầm trong tay một cái quang đoàn. Cái này quang đoàn tựa như một cái chìa khóa, một loại quyền hạn, tại trong hoàn cảnh như vậy, nàng thế mà có thể huy sái tự nhiên, còn có thể giống tại thông huyền giới như thế. Dù bận vận ung dung quan sát Tô Thành biểu hiện, Tô Thành lại không cách nào nói chuyện, thậm chí không cách nào làm bất luận cái gì biểu đạt. Huyền Nguyệt không đi, mênh mông hư vô, hắn cũng không biết nên đi nơi nào, như thế nào đi. Hai người tại thông đạo dừng lại một cái chớp mắt về sau. Huyền Nguyệt nhịn không được trong lòng kinh ngạc, trong tay quang đoàn nhoáng một cái, phân ra một cỗ sương mù, bao trùm trên người Tô Thành. Tô Thành lập tức cảm thấy, tất cả tác dụng mà tới vĩ lực biến mất, trắng trợn tiêu tốn thần lực lập tức đạt được làm dịu. Tựa như đặt mình vào tại vạn trượng đáy biển, mặc dù vẫn như cũ cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng đã khôi phục hơn phân nửa năng lực. Đạo quân thế nhưng là trải qua dạng này trận thế, nàng thế mà có thể ở trong loại hoàn cảnh này giao lưu. Tô Thành mắt nhìn trong tay nàng quang đoàn, khẽ gật đầu, không cách nào quan trắc Huyền Nguyệt thần thái, nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng giờ phút này chấn kinh. Thật lâu, đạo quân thật là am hiểu làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ. Tô Thành trong lòng lạnh phơi, liền là cùng để ngươi biết lại như thế nào, một cái lối đi mà thôi, vẫn là chư thiên vạn giới nội bộ, rất đáng gờm mà. Đạo quân cẩn thận tiếp xuống đường xá nhưng không thế nào bình tĩnh. Nói xong, Huyền Nguyệt không còn ngây người, cũng không thấy như thế nào động tác, thân hình liền hướng phía trước khoan thai mà đi. Nàng khẽ động, Tô Thành cũng theo đó động, tầng kia sương mù hóa thành giữa hai người mối quan hệ, mang theo Tô Thành hành tẩu tại mang mang nhiên trong hư vô. Cực hạn quầng sáng, sán lạn vô cùng, tràn ngập bốn phía, làm lấy không rõ ý nghĩa biến ảo, biến hóa bên trong, đủ loại không thể tưởng tượng nổi đồ hình, phù triện, gợn sóng, điểm, dây, mặt các loại, làm lấy không quy tắc vận động. Thường nhân đừng nói nhìn chăm chú, liền xem như Tô Thành, nhìn chăm chú một lúc sau, đã cảm thấy thần hồn đều động, một cỗ to lớn mà vô hình lực hút, giống như là muốn rút ra hắn thần hồn, đầu nhập vào cái này vô tận trong hư vô. Đạo quân cẩn thận, thần niệm vừa tới, dị biến lại đột nhiên phát sinh, một cái to lớn quang ảnh, tựa như từ vô số đồ hình, phù triện, gợn sóng, điểm, dây mặt các loại, huyền ảo đến không thể nào hiểu được tin tức tụ hợp mà thành. Tụ hợp thành một cái to lớn quái đản hình thể, vặn vẹo cái kia nguy nga mà vĩ ngạn thân thể, buông ra Huyền Nguyệt không quản, hướng Tô Thành va chạm mà tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.